Chương 693, đánh nát ngọc như ý không tốt. Dạ Thiên Quân bản năng đã nhận ra nguy hiểm, sắc mặt đột biến. Hắn nhưng không có Sở Phong Miên như vậy cứng cỏi thân thể, bị cái này chiến long chi chảo đụng phải, chỉ sợ liền sẽ trực tiếp hoanh sát. Hắn vội vàng điều động linh lực, đồng thời thôi động cái này cái kia tiên thiên ngọc như ý, trực tiếp từng đạo thất thải hào quang, bao phủ đến hắn trên thân, chuẩn bị để ngăn cản cái này chiến long chi chảo hoanh kích. Nhưng là cơ hồ đúng lúc này, cái này chiến long chi chảo quy tích, lại là đột nhiên thay đổi. Không có hướng về Dạ Thiên Quân năm tới, mà là vọt thẳng lấy không trung, cái kia tiên thiên ngọc như ý bắt tới. Cái này tiên thiên ngọc như ý, thân là thiên cấp linh khí, đã là có mình ý thức. Tại chiến long chi chảo nắm tới trong nháy mắt, đã bắt đầu ngưng tụ thất thải hào quang, làm phong ngự. Cho ta nát Sở Phong Miên giận quát một tiếng, chiến long chi chảo, trực tiếp hướng về cái kia tiên thiên ngọc như ý, oanh kích tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Không chỉ là lôi đài, toàn bộ võ vương thành đều muốn lay động, đều đủ để cảm giác được trong đó lực lượng này va chạm, đến cùng là đạt đến cường đại dường nào tình trạng. Giang giác theo một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cái này tiên thiên ngọc như ý chung quanh thất thải hào quang, bắt đầu vỡ vụn ra một cái vết nước, theo tại chiến long chi chảo lực lượng trước mặt, bị trực tiếp đánh nát. Hoàng bét Dạ Thiên Quân bây giờ vậy đột nhiên minh bạch lại đây. Sở Phong Miên tân tân khổ khổ chứa lâu như vậy, chân chính mắt, lại không phải trước đối phó hắn. Mà là muốn đối phó cái này tiên thiên ngọc như ý không có tiên thiên ngọc như ý, Sở Phong Miên muốn giết cái này Dạ Thiên Quân, dễ như trở bàn tay. Tại thời khắc nguy cơ, Dạ Thiên Quân điều động tiên thiên ngọc như ý lực lượng, đi thủ hộ bản thể hắn, lại là vư a lu cờ để cái này tiên thiên ngọc như ý mình phòng ngự, có lưu chống giống. Cái này tiên thiên ngọc như ý chung quanh phòng ngự vỡ vụn, Sở Phong Miên thân thể khẽ động, lúc này trực tiếp bắt lấy cái này tiên thiên ngọc như ý trả lại. Dạ Thiên Quân thân thể đột nhiên khẽ động, liều lĩnh, ngưng tụ một thân linh lực, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Hỗn loạn càn khôn tại Dạ Thiên Quân phía sau, cái kia một tôn hư ảnh, vậy theo hắn phẫn nộ, trở nên điên cuồng, hắn giận quát một tiếng, lập tức ngưng tụ linh lực, hóa thành một đạo quyền phong, hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích. Mà tơ y ta hiện tại không hứng thú cùng người đánh. Đen huyền Sở Phong Miên nhìn xem Dạ Thiên Quân đánh tới, sắc mặt phát lạnh, tâm thần khẽ động, đen huyền kiếm trận chính là ý hội, trực tiếp đem Dạ Thiên Quân chung quanh, bao quanh quay trùng quảnh mã bắt đầu. Từng đạo linh kiếm, hướng về Dạ Thiên Quân điên cuồng chẳng tới. Sở Phong Miên chính là định dùng cái này đen huyền kiếm trận, tơ y kéo dài Dạ Thiên Quân thời gian, để cho hắn có thời gian, tới đối phó cái này tiên thiên ngọc như ý hoanh hoanh. Cái này tiên thiên ngọc như ý rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, còn đang không ngừng dãy rủa, muốn từ Sở Phong Miên trong tay thoát khốn nhận ra. Tiên thiên ngọc như ý, ngươi tại lợi hại, hiện tại cũng không có nhận chủ, muốn trong tay của ta phản kháng chiến long chi huy, cho ta trấn áp. Sở Phong Miên nhìn xem cái này tiên thiên ngọc như ý còn dự định phản kháng, lập tức lạnh hừ một tiếng. Cái này tiên thiên ngọc như ý một khi thoát khốn, tại rơi vào đến Dạ Thiên Quân trong tay, Sở Phong Miên đang muốn tìm đến dạng này một cái cơ hội, nhưng chính là một kiện gần như không có khả năng sự tình. Cái này tiên thiên ngọc như ý, Sở Phong Miên nhất định phải hàng phục. Ầm ầm, Sở Phong Miên trên thân chiến long uy áp, bao giờ cũng chấn áp tại cái này tiên thiên ngọc như ý trên thân. Nhưng là cái này tiên thiên ngọc như ý, tựa hồ là đa cùng Dạ Thiên Quân tiếp xúc thời gian thật lâu, đã là nhiễm phải mấy phần hỗn loạn chi lực, tại ngăn cản cái này Sở Phong Miên long uy áp, lệnh Sở Phong Miên không cách nào luyện hóa. Đáng chết! Một kiện linh khí, lại có uy lực như thế. Sở Phong Miên sắc mặt lạnh lẽo. Cái này tiên thiên ngọc như ý như thế phản kháng, muốn luyện hóa cái này tiên thiên ngọc như ý, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Liền xem như hiện tại cái này tiên thiên ngọc như ý chen chân áp, hắn vậy tại liên tục không ngừng phản kháng cái này Sở Phong Miên luyện hóa. Đã như vậy, vậy ta sẽ phá hủy ngươi. Sở Phong Miên mặt lộ vẻ mấy phần dữ tợn. Cái này tiên thiên ngọc như ý, quyết không thể tại rơi vào đến Dạ Thiên Quân trong tay, liền xem như Sở Phong Miên không luyện hóa được, vậy không có khả năng để không công đưa về cho Dạ Thiên Quân. Sở Phong Miên trong tay tổ long chí tôn kiếm mũi kiếm, lại lần nữa xuất hiếu, theo Sở Phong Miên huy động một kiếm, trực tiếp chính là chạm tại cái này tiên thiên ngọc như ý phía trên. Đúng hai kiện thiên cấp linh khí, lập tức va chạm bắt đầu, cái này hai cố lực lượng, thậm chí là mơ hồ ở giữa, bất phân cao thấp. Nhưng là tiên thiên ngọc như ý, nhưng vẫn là nhận Sở Phong Miên xa xa không ngừng lực lượng chấn áp, rất nhanh, cái này tiên thiên ngọc như ý phía trên khí thế, chính là yếu rất nhiều. Oanh oanh cái này tiên thiên ngọc như ý, còn đang không ngừng thôi động linh lực, muốn từ Sở Phong Miên trấn áp bên trong đào thoát. Hắn lần lượt trùng kích uy lực, càng ngày càng mạnh, thậm chí là mấy lần kém một chút đê u thật muốn chạy ra Sở Phong Miên trấn áp khống chế. Bất quá Sở Phong Miên rõ ràng, đây bất quá là tiên thiên ngọc như ý nỏ mạnh hết đà phản kháng thôi. Cái này tiên thiên ngọc như ý vốn là không có nhận chủ, Dạ Thiên Quân hiện tại không có lực lượng chèo chống cho hắn, hắn căn bản là không có cách phiên thiên. Cái này tiên thiên ngọc như ý trùng kích càng mạnh, Sở Phong Miên cũng là ngưng tụ càng mạnh lực lượng, trực tiếp chấn áp cái này tiên thiên ngọc như ý tại một cái sát cái kia. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này tiên thiên ngọc như ý khí thế, dần dần yếu xuống dưới. Tạo hóa Sở Phong Miên đã sớm chờ đợi cái này cơ hội, bản mệnh kiếm nguyên lực lượng, bạo phát đi ra. Tạo hóa chi lực, hiện lên ở tổ long chí tôn kiếm trên mũi kiếm, một kiếm đột nhiên chạm tới. Một kiếm này phía dưới, tiên thiên ngọc như ý phía trên, đều là xuất hiện vô số vết rách, mà theo tạo hóa chi lực không ngừng ăn mòn, cái này tiên thiên ngọc như ý, rốt cục một tiếng thanh thúy tiếng vang. Món này thiên cực linh khí, tiên thiên ngọc như ý, tại Sở Phong Miên trước mặt, bị trực tiếp đánh thành vô số mảnh vỡ. Một kiện thiên cấp linh khí cứ như vậy bị phá hủy, Sở Phong Miên cũng là cực kỳ đau lòng, cái này tiên thiên ngọc như ý cũng không so cái khác thiên cấp linh khí, đây chính là đã từng danh chấn cựu vực thiên cấp linh khí. Bất quá bây giờ, vậy không có bất kỳ cái gì một cái so với đây càng thêm biện pháp tốt. Sở Phong Miên vung tay lên, cái này tất cả mảnh vỡ, đều bị Sở Phong Miên thẳng tiếp thu bắt đầu. Thiên cấp linh khí, liền xem như mảnh vỡ, đều là trí bảo, có đại du. Đáng giận nhìn tận mắt tiên thiên ngọc như ý bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh thành mảnh vỡ, Dạ Thiên Quân trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là hắn đã trải qua vô số nguy hiểm, mới đến linh khí, đó là hắn bây giờ lớn nhất át chủ bài một trong. Lúc đầu tại không có luyện hóa trước đó, Dạ Thiên Quân là không có tính toán đem cái này tiên thiên ngọc như ý động dùng đến, nhưng là đối mặt cái này Sở Phong Miên cường công, hắn thật sự là bất đắc dĩ, đem cái này tiên thiên ngọc như ý đem ra. Nhưng hôm nay, cái này tiên thiên ngọc như ý tại Sở Phong Miên trong tay trực tiếp biến thành một đoàn mảnh vỡ. Ngoại trừ phẫn nộ, tại Dạ Thiên Quân trong lòng, cũng là đột nhiên nhiều hơn mấy phần bối rối. Hắn vừa mới cùng Sở Phong Miên chống lại, tiên thiên ngọc như ý thế nhưng là lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hiện tại hắn đã mất đi tiên thiên ngọc như ý, còn có thể hay không cùng Sở Phong Miên chống lại, đều không nhất định. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.